Huyền Môn Y Vương, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những khách hàng khác đang ăn trong cửa hàng nhìn thấy vết sẹo sắp thành thật. Họ sợ sẽ làm Chi Yêu bị thương nên không thèm quan tâm đến việc thanh toán hóa đơn. Một mạch chạy ra khỏi cửa hàng. Khác, Đường Hán không còn lịch sự với những kẻ chơi chữ lao tới. Huyền Thiên Công đang chạy nhanh, đấm và đá ra, và hét lên liên tục. Những kẻ chơi chữ bay ra từng cái một như những chiếc bao tải bị hỏng, đập vỡ bàn ghế và băng ghế trong nhà hàng thành một mớ hỗn độn. Đào Thẹo đang cầm dao trực chờ ra đòn thì chết lặng. Hắn không ngờ rằng tất cả thuộc hạ của mình đều bị hạ gục trong nháy mắt. Hắn còn chưa kịp định thần lại, Đường Hán đã tát hắn ngã xuống đất, đoạt lấy con dao găm trong tay hắn, dùng dao găm vỗ nhẹ vào mặt hắn một cái, lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi nói ngươi chém ta bao nhiêu nhát. Khuôn mặt Ska lập tức mất đi vừa rồi kiêu ngạo, hoảng sợ kêu to, anh họ, cứu ta với. Ngồi bên bàn ăn dao xẻo, một nam tử đầu thước uống một hớp rượu, kiều mị nói, các người đúng là vô dụng, một thằng nhóc chuyển phát nhanh cũng không đối phó nổi. Anh họ, mau cứu tôi. Việc Giao Ska có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay và trở thành một tay xã hội đen gần Phang Duen hoàn toàn là nhờ người anh họ của anh ta. Ban Ban Tâu, Ban Kun Tu nói, cậu nhóc, hãy để em họ tôi đi. Sau đó cúi đầu nhận lỗi, tôi sẽ tha cho cậu. Đường Hán nhìn về phía Can Tô nói, được, nếu ngươi đã vạch đường, ta cũng nói như vậy. Dập đầu nhận lỗi, ta sẽ tha cho ngươi. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể đánh hai chiêu là cái gì đại sự. Kỳ thật ngươi kém xa. Hôm nay ta cho ngươi xem chân chính công phu là như thế nào. Bành Can Tâu nói xong liền gác ngón chân lên bàn, thân thể bay lên không trung, dùng một cước xoay 360 độ cực kỳ hoa lệ. Chân phải theo gió mà đá về phía đầu Đường Hán. Không thể không nói Banh Can Tâu thủ đoạn thoạt nhìn vô cùng mê hoặc. Lạc Mỹ Huyên sợ hãi há to miệng, trong cổ họng dâng lên tâm tư, lo lắng đến cực điểm cho Đường Hán. Đường Hán hừ lạnh một tiếng vì kệ hoa vô dụng, đá vào bụng Banh Can Tâu. Banh Can Tâu bay ra ngoài với tốc độ nhanh hơn trước gấp 10 lần, đập vào tường một tiếng, sau đó ngã xuống đất, giãy giụa vài cái, không đứng dậy được. Đường Hán không thèm nhìn Ban Kun Tô, đối vết sẹo dưới chân nói, tiểu tử, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là quỳ lại ta nhận lỗi, hoặc là ta lại vẽ lên mặt ngươi một vết sẹo, đề nghị bạn chọn cái thứ hai, bởi vì bạn đã có một cái và bạn không quan tâm đến việc thêm cái khác, phải không? Ska hoàn toàn sụp đổ. Banh Can Tâu ngã xuống đất, chỗ dựa cuối cùng của anh không còn nữa. Ta chọn cái thứ nhất, ta khấu đầu, ta nhận lỗi, xin thứ lỗi. Ska nói xong liền quỳ trên mặt đất dập đầu. Thấy Ska đã cúi đầu nhận lỗi, những kẻ dưới quyền của anh ta cũng cúi đầu nhận lỗi. Đường Hán đi tới trước mặt Banh Can Tâu, còn cậu, cậu chọn cái nào? Tôi đến từ võ quán Hán Uy. Nếu bạn dám chạm vào ngón tay của tôi, bạn chắc chắn sẽ chết xấu xí. Banh Can Tâu nói, ta không hỏi ngươi là ai, ta chỉ hỏi ngươi chọn cái nào. Đường Hán cầm dao găm nói, ngươi buông ta ra, hoặc là. Banh Can Tâu muốn hù dọa Đường Hán bằng vài lời cay nghiệt, nhưng con dao găm đã ở trên mặt anh ta, và một chút ớn lạnh cũng khiến anh ta run lên. Được, ta giúp ngươi chọn. Ngươi chọn cái thứ hai đi. Đường Hán nói, dao găm trong tay chuẩn bị đâm tới. Ban Thôn Đầu sợ hãi kêu lên, không, ta còn chưa cưới vợ, ta chọn cái thứ hai. Đầu tiên, cuối cùng Banh Can Tâu cũng quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Đường Hán hừ lạnh một tiếng, cút ra ngoài, sau này đừng để ta gặp lại ngươi. Nhóm người của Ska nháo nhác chạy ra khỏi nhà hàng như được đại xá. Lạc Mỹ Huyên hôn lên mặt Đường Hán một cái, hưng phấn nói, ta ta rất yêu thích ngươi. Ngươi là trong lòng ta nam thần. Ngươi làm như thế nào? Ngươi làm sao vậy? Không phải chỉ là thu dọn mấy cái tiểu tử sao? Đường Hán thản nhiên nói. Anh chạm vào gò má bị hôn. Bất ngờ đến quá đột ngột. Anh còn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị cô gái nhỏ này lợi dụng. Ngươi trước đây có vẻ không tốt lắm đúng không? Tôi đã từng giấu giếm. Đường Hán nói. Cát, Lạc Mỹ Huyên trắng bệch nhìn Đường Hán. Nhưng trong mắt lại tràn đầy yêu thích. Cô lại hỏi. Đường Hán, nếu đám côn đồ này không nhận lỗi, anh thật sự sẽ làm mất mặt bọn chúng sao? Đường Hán nói. Đương nhiên không phải, biến hình là trái pháp luật. Tôi làm sao có thể ngu ngốc như vậy mà đưa mình vào tù khi chưa có vợ? Nhưng tôi là bác sĩ, có ít nhất 100 cách để lấy mạng họ, tệ hơn cả cái chết. Cảnh sát cũng điều tra không ra. Đường Hán, ngươi làm cái gì vậy hả? Ngươi điên rồi sao? Lại cùng khách hàng đánh nhau. Châu Mập đột nhiên xuất hiện sau lưng Đường Hán. Vừa rồi Trương Kiện lên lầu và nói với anh ta rằng Đường Hán đã đánh nhau với những người khách ở tầng dưới. Và anh ta rất vui mừng. Sẽ tốt hơn nếu Đường Hán bị khách sửa chữa. Sau đó anh ta sẽ nhân cơ hội sa thải Tang Han. Đây là điều anh muốn nhất. Không ngờ Đường Hán không những không bị sao mà còn làm hỏng rất nhiều đồ trong cửa hàng. Rất nhiều khách hàng bỏ qua đơn hàng. Lúc ông chủ đến anh cũng nên chịu trách nhiệm. Quản lý là như thế này. Lạc Mỹ Huyên đi tới muốn cùng Châu Mập giải thích. Lại bị hắn thô bạo cắt đứt. Đừng nói nữa. Hai người các ngươi đã bị sa thải. Đường Hán bước lên trước nói. Là quản lý. Hỏi thăm tình hình xong anh có sa thải nhân viên không? Tôi tự vệ mà chiến đấu. Chẳng lẽ bị xã hội đen cầm dao đâm tôi? Tôi chỉ đứng yên mặc kệ hắn. Đâm tôi, Châu Mập tức giận nói. Ta tại sao phải cần ngươi dạy ta làm quản lý? Ta biết ngươi là khách sạn nhân viên. Hiện tại cùng khách nhân đánh nhau. Gây tổn thất lớn cho khách sạn. Đường Hán thực sự tức giận. Hắn đối với Châu Mập vẫn luôn rất khoan dung, vì kiếm đủ tiền đóng học phí, không ngờ cuối cùng lại bị đuổi học. Đây là điểm mấu chốt của hắn. Sau khi điểm mấu chốt bị phá vỡ, Đường Hân hoàn toàn bộc phát. Sự hiểu biết của Châu Mập đối với Đường Hán vẫn còn ở giai đoạn đặt chai xuống. Hoàn toàn không nhận ra tình huống trước mắt, vì vậy tiếp tục gầm lên một cách ngạo mạn. Thằng khốn! Tao sẽ không chỉ đuổi học, ngươi, còn thông báo cho trường học của ngươi, để cho nhà trường cũng đuổi học ngươi. Châu Mập còn chưa hét xong, liền cảm thấy trước mắt hiện lên một ngôi sao vàng, mũi nóng rát, máu mũi chảy ra, Đường Hán giẫm chết Châu Mập dưới chân, đấm liên tiếp vào mặt đầy dầu mỡ của hắn. Cú đấm này là dành cho cô gái mà bạn chiều chuộng. Cú đấm này là dành cho nhân viên mà bạn đã bắt nạt. Cú đấm này là do bạn đã rút tiền lương của tôi mà không có lý do. Lửa giận tích tụ trong lòng Đường Hán cuối cùng cũng được phát ti ba tê hoàn toàn. Nhưng hắn không dùng chân khí, hoàn toàn dùng thể lực mà phát ti ba tê. Nếu không Châu Mập một quyền liền có thể đập thành dưa hấu thối. Những nhân viên xung quanh thường xuyên bị Châu Mập bắt nạt. Nhìn thấy anh ta bị đánh, họ âm thầm cổ vũ, nhưng không ai tiến lên ngăn cản. Trương Kiện muốn ngăn anh ta lại, nhưng anh ta không dám tiến lên. Từ xa hét lên, Đường Hán, anh sao có thể đánh quản lý? Dừng lại ngay, Đường Hán ngẩng đầu trừng hắn. Tiểu tử lập tức sợ hãi trốn vào một góc. Sau một thời gian, đầu của Châu Mập thật sự biến thành đầu heo. Hiện tại mẹ hắn ở trước mặt mẹ hắn cũng không nhận ra. Đường Hán đang hưởng thụ đánh nhau. Sau lưng có người hô to. Dừng tay, Đường Hán quay đầu nhìn lại. Thấy đó là chủ nhà hàng Lý Phúc Quý. Ông chủ đến cũng không chống cự được nữa. Đành buông Châu Mập ra. Lão đại, cứu với. Châu Mập cuối cùng cũng nhìn thấy cứu tinh. Bò tới, ôm lấy chân Lý Phúc Quý. Kêu thảm thiết, Lý Phúc Quý nhìn đầu heo dưới chân, do dự hự hụi, ngươi là trâu mập, cách chương.